Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 461 hơn nữa, làm gì có trưởng bối đến nhà tiểu bối làm bậy như vậy, phàm thầm cũng đừng làm hỏng không khí của thôn chúng ta. Lưu Ly hời hợt nói một câu, làm cho các thôn dân đồng loạt trừng mắt về phía Phạm Phương Huệ. Bầu không khí trong một thôn quan trọng đến mức nào? Nếu Phạm Phương Huệ thật sự làm hỏng bầu không khí trong thôn, vậy có thể liên quan đến vận số trong thôn. Bị mấy ánh mắt nhìn chằm chằm, Phạm Phương Huệ dù có lời gì muốn nói cũng chỉ có thể nín nhịn. Phạm Phương Huệ nén giận nhìn Lưu Ly, trong lòng lại nghĩ làm thế nào mới có thể thoát thân. Lưu Ly quay đầu lại nhìn về phía mấy nha dịch. Ngay khi Phạm Phương Huệ cho rằng Lưu Ly muốn làm chuyện xấu, Lưu Ly lại nói với quan sai. Nếu thủ phạm chỉ có một, như vậy mấy vị đại ca cứ bắt một người đi, chỉ là phiền toái mấy vị đại ca rồi. Đang khi nói chuyện, Lưu Ly đưa lên một khối bạc vụn. Nha dịch không muốn nhận, Lưu Ly lại cười nói. Sau này nói không chừng cũng phải phiền toái mấy vị, vẫn là nên nhận đi. Vừa nghe lời này, người dẫn đầu đám người nha dịch không khách khí vươn tay. Lưu nương tử thật sự khách khí, người chúng ta lập tức mang đi trước. Chỉ có chuyện Lưu nương tử cứu huyện lệnh phu nhân chúng ta, huyện lệnh nhà ta nói, ngày khác rảnh rỗi, nhất định đến cửa nói lời cảm tạ. Nói xong, nha dịch liền áp giải Phạm Đại Trấn rời đi. Mà các thôn dân thì đứng tại chỗ, nhớ lại lời nha dịch vừa nói. Lưu Ly cứu huyện lệnh phu nhân. Trời, thì ra Lưu Ly không phải bị quan sai bắt đi, mà là đi cứu chữa bệnh cho huyện lệnh phu nhân. Ta đã nói rồi, nếu thật sự là bị bắt đi, làm sao có thể còn có xe ngựa ngồi. Không biết là ai nói một tiếng như vậy, nhất thời rất được mọi người phụ họa. Tiếp theo, Lưu Ly được người trong thôn hỏi han ân cần một hồi, Phạm Phương Huệ cách đám người, chừng Lưu Ly, oán độc trong mắt cơ hồ muốn tràn ra. Thời điểm Lưu Ly cảm giác được, liền thấy Phạm Phương Huệ dẫn theo đại phòng cùng mấy tiểu bối Phạm gia rời đi. Thấy vậy, Lưu Ly nhếch môi, người của đại phòng Lưu gia, sớm muộn gì cô cũng sẽ xử lý. Chỉ là bây giờ không phải lúc, dù sao nếu thật sự xử lý ngay bây giờ, vậy thì quá dễ dàng cho bọn họ rồi. Cô phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, tốt nhất là làm một mẻ, khỏe suốt đời. Bằng không cho dù hiện tại đám người Phạm Phương Huệ bị bắt đi, nhưng vẫn có thể tiếp tục nhảy nhót. Nghĩ đến đây, Lưu Ly thu hồi tầm mắt, đi theo các thôn dân thật lòng quan tâm cô bắt đầu hàn huyên. Thời gian trôi qua trong nháy mắt, lại vài ngày trôi qua. Trong mấy ngày này, Lưu Ly vẫn bận rộn như trước. Một bên phải vội vàng tuần tra nhà kính, một bên còn phải lo trang hoàng cửa hàng trên trấn. Tòa nhà mới mua không thể ở kia, muốn đổi thành trung tâm ẩm thực còn phải thay đổi không ít. Cách chương